Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 26, Vương Chân Chân. Âu Dương Gia Gia mang theo Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh nhìn lên phòng ở. Đồng thời cũng nói lên Gia Gia cao ốc sự tình. Nhà này cao ốc là chồng nàng mua cho nàng, cho nên mới gọi Gia Gia cao ốc. Đáng tiếc cũng không lâu lắm lão công liền chết. Bất quá có nhà này cao ốc tiền thuê nàng một nữ nhân tuy nhiên không chuyện làm nhưng sinh hoạt vẫn là rất ưu việt. Trên đường, còn gặp được mấy cái nơi này khách trọ, lẫn nhau chào hỏi. Đồng hương tầm đó cảm giác rất quen thuộc rất nhiệt tâm. Không có chút nào về sau hiện đại hóa đô thị loại kia lạ lẫm. Có mấy cái Tô Cảnh cũng nhận biết. Nói thí dụ như làm may vá La Khai Bình. Nói thí dụ như Kim Tỷ. Chính là Kim Chính Trung mẫu thân. Cũng là Mi Date With A Vampire bên trong tương đối quen thuộc gương mặt. Quay đầu sẽ còn phát sinh rất nhiều chuyện. Căn này ngươi cảm thấy thế nào? Âu Dương Gia Gia mang theo hai người vào một gian nào đó. Phòng khách rất rộng rãi. Sửa sang, đồ dùng trong nhà cũng là đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa chính diện ánh sáng mặt trời. Sáng sủa phòng bếp cùng phòng ăn. Phòng ngủ có hai gian. Một cái phòng ngủ chính. Một cái phòng ngủ phụ. Phòng ngủ chính hướng về phía mặt trời. Phòng vệ sinh cái gì càng không cần phải nói. Rất tốt à. Tiền thuê bao nhiêu? Tiểu Linh là Chân Chân hảo tỉ muội. Ngươi lại là Tiểu Linh bằng hữu. Cái này tiền thuê đương nhiên sẽ tính ngươi tiện nghi. Hơn nữa ta cho thuê phòng cũng không là để kiếm tiền. Âu Dương Gia Gia cười nói giá cả. Rất rẻ. Thực rất rẻ. Cái phòng này, loại này khu vực cùng sửa sang. Giá cả thậm chí so với bình thường phòng ở còn muốn hơi rẻ. Ta ít nhất phải thuê chừng nửa năm a. Đây là nửa năm tiền thuê. Phòng ở hài lòng, lại là Gia Gia cao ốc. Tô Cảnh tự nhiên không do dự tất yếu. Dăm ba câu trực tiếp đặt trước nửa năm thậm chí ngay cả tiền thuê đều duy nhất một lần giao đủ. Âu Dương Gia Gia cũng thống khoái. Trực tiếp đem chìa khóa cho Tô Cảnh, nhường hắn tùy thời có thể dọn vào ngủ, còn nói đợi buổi tối Chân Chân trở về, đến lúc đó giới thiệu Tô Cảnh cho hắn khách trọ nhận thức một chút. Nhìn ra, Âu Dương Gia Gia xác thực rất nhiệt tâm. Từ Gia Gia cao ốc đi ra, Tô Cảnh dự định trở về thu dọn đồ đạc, tất nhiên phòng ở đều mướn liền dứt khoát trực tiếp chuyển tới. Mã Tiểu Linh tự nhiên cũng đi theo hỗ trợ. Cũng may Tô Cảnh đồ vật cũng không nhiều. Đơn giản gói một lần đem gian phòng lui. Lại lần nữa về tới Gia Gia cao ốc. Đơn giản thu dọn đi qua. Tô Cảnh nhận được Mao Yêu điện thoại. Cầu thúc bên kia không thả người. Đoán chừng nàng là không ra được. Hỏi một lần phòng ở sự tình. Biết rõ Tô Cảnh đã ở lại hơn nữa chuyển tới. Mao Yêu thật cao hứng cũng có chút uể oải. Không thể trước tiên đến xem. Mao Yêu không tới, ta đi trở về. Mã Tiểu Linh hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh vừa muốn nói chuyện, chuông cửa vang. Ngoài cửa đứng đấy một người nữ sinh, mái tóc dài màu đen, mang theo một cái kính mắt, cho người cảm giác rất thùy mị, rất ngoan ngoãn. Chân Chân, Mã Tiểu Linh đi tới vui vẻ khoác lên cánh tay của nàng. Tiểu Linh, Vương Chân Chân cười lên tiếng chào hỏi. Sau đó có chút câu nệ nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Thật xoái. Mở cửa đối mặt lần đầu tiên. Vương Chân Chân liền bị Tô Cảnh xuất khí kinh động. Giờ này khắc này. Nàng có thể cảm giác được tim đập của mình chính đang tăng tốc. Có loại hô hấp khó khăn gấp rút cảm giác. Ngẩng đầu. Vương Chân Chân âm thầm để cho mình chấn định muốn cùng Tô Cảnh chào hỏi. Thế nhưng là vừa mới ngẩng đầu ánh mắt vừa mới đối mặt. Vương Chân Chân liền không nhịn được muốn quay đầu. Ngươi, ngươi tốt, ta gọi Vương Chân Chân. Tô Cảnh, nghe mẹ ta nói ngươi đã chuyển tới. Có cần giúp gì không? Vương Chân Chân hỏi, thật là có. Chấm ngoặc kép, trước đó ở tại khách sạn còn tốt. Hiện tại chuyển tới ngược lại là có rất nhiều đồ dùng hàng ngày muốn mua. Bất quá chung quanh đây ta không quá quen thuộc. Tô Cảnh nói, ta có thể dẫn ngươi đi. Vương Chân Chân tha thiết nói, vậy cũng quá tốt rồi, Tiểu Linh cũng cùng đi theo chứ, vừa vặn mời các ngươi ăn cơm. Tô Cảnh cười nói, Mã Tiểu Linh ngược lại là không quá tình nguyện. Bất quá nhìn xem Chân Chân dáng vẻ, suy nghĩ một chút vẫn là gật đầu đồng ý. Vương Chân Chân đi cùng mẫu thân Âu Dương Gia Gia nói một tiếng. Ba người từ Gia Gia cao ốc đi ra. Nhìn ra, Vương Chân Chân tính cách rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn. Cùng bây giờ Mã Tiểu Linh ngược lại là có chút tương tự. Cũng khó trách hai người sẽ trở thành bạn. Trên đường đi, tuy nhiên cũng là Vương Chân Chân cùng Mã Tiểu Linh đang tán gẫu. Nhưng là ngẫu nhiên, Vương Chân Chân cũng sẽ chủ động cùng Tô Cảnh nói vài lời. Nhưng mỗi lần không phải cúi đầu chính là cố ý không nhìn Tô Cảnh. Thanh âm còn rất nhỏ giọng, nhất là đối với Tô Cảnh thân phận, tựa hồ dáng vẻ rất tò mò. Chân Chân a, ngươi sẽ không là thích hắn rồi a hát. Ta đã nói với ngươi, hắn cũng không phải cái gì người tốt. Ăn cơm thời gian, ở Tô Cảnh đi nhà cầu thời điểm, Mã Tiểu Linh nhịn không được hướng về tỉ muội tốt của mình nói ra. Vì sao nói như vậy? Ta cảm giác rất tốt a. Vương Chân Chân nói, hắn rất hoa tâm, Mao Yêu ưa thích hắn, nhưng là hắn lại không có câu trả lời rõ ràng. Hơn nữa còn tùy tiện cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ. Mã Tiểu Linh giải thích nói, cái này, rất bình thường a. Hắn cùng Mao Yêu lại không xác định quan hệ, cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ cũng không thành vấn đề a. Vương Chân Chân nói ra, Mã Tiểu Linh bó tay rồi. Được rồi, dù sao ta nhắc nhở ngươi, hắn liền là một cái cặn bã nam. Tiểu Linh, ngươi đừng nói khó nghe như vậy nha. Hắn cũng không có bạn gái, cũng không thể bởi vì người khác truy hắn, hắn liền không thể cùng những người khác ở cùng một chỗ sao? Chuyện tình cảm lại không thể miễn cưỡng nha. Vương Chân Chân trái lại khuyên lên, nói hình như ngươi rất hiểu tình cảm một dạng. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn không có ngươi nói hư hỏng như vậy. Cái gì hư hỏng như vậy? Tô Cảnh lúc này đi trở về tiếp lời hỏi một câu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.